Các bạn đang nghe truyện Nhầm Tổ Sư Thành Lô Đỉnh, chương 31 đến 40. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Thật thoải mái. Chính là như vậy, nhanh lên một chút. Hai chân Ngao Thanh Toàn kẹp lấy thân thể cự mãng, không ngừng đỉnh động eo để gậy thịt ra vào nhục huyệt. Tuy rằng bên trong cực kỳ đau, nhưng chút đau đớn này làm sao có thể so được với niềm sung sướng khi có thể cùng Huyền Thanh Vân bên nhau. Không chỉ mỗi xà tính bổn dâm, trong thân thể giao long cũng mang theo dâm độc. Ngao Thanh Toàn bị côn thịt lớn hung hăng mà thao, một lúc sau bên trong nhục huyệt liền tự động tiết ra chất lỏng chứa dâm độc. Một người một rắn điên cuồng cuốn lấy nhau. Hình ảnh này quá mức tàn nhẫn, Thẩm Lưu Ly nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp nữa. Không xem nữa phải không? Vậy hiện tại cảm thụ cho kỹ vào. Đám rễ cây tư thần biến ra ở trong tử cung Thẩm Lưu Ly điên cuồng quấy loạn. Tiểu huyệt mẫn cảm bị rễ cây đùa dẫn muốn cao trào. Thật là tao. Tiểu huyệt nhanh như vậy đã bị thao đến cao trào. Vì nghe được âm thanh dâm loạn của bên kia nên phía dưới càng có cảm giác, đúng không? Tư thần cắn vành tai Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly chịu không nổi kích thích rùng mình cao trào, thế nhưng đám rễ cây đó lại như càng thêm điên cuồng mà quấy tiểu huyệt nàng. Ô ô. Thẩm Lưu Ly tinh tường cảm giác được tiểu huyệt của mình co rút càng ngày càng mãnh liệt. Nàng thậm chí còn có loại xúc động muốn lập tức tiểu ra tới. Đám rễ cây cảm giác được Thẩm Lưu Ly siết chặt không những không ngừng lại, ngược lại quấy đến càng nhanh. Tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, lỗ nhỏ phía trước không kìm được nữa phun ra chất lỏng màu vàng nhạt. Nàng thế nhưng bị một nhúm rễ cây đùa bỡn đến mất khống chế. Thật đúng là tiểu lãng hoa. Bây giờ mới chỉ chơi đùa một chút đã không chịu nổi. Ngày sau nếu thật sự bị ta thao, sợ là sẽ tiểu ra càng nhiều mất. Tư thần ở bên tai Thẩm Lưu Ly tà khí nói. Nghe được hắn còn muốn thao mình, Thẩm Lưu Ly cơ hồ hận không thể tự bạo thần hồn. Nàng dù chết cũng không thể chấp nhận bản thân bị tên nam nhân này sỉ nhục. Thẩm Lưu Ly đem linh khí toàn thân dồn về một chỗ, ngay lúc nàng chuẩn bị tự bạo, cả người đột nhiên tối sầm ngã xuống trong lòng ngực tư thần. Tiểu sư muội, mau dậy đi. Sắp đến lượt muội tỷ thí rồi. Một thanh âm vang lên bên tai Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt nàng là một dung mạo tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành. Mặt Tịch Nhiễm đứng ở trước mặt nàng, nốt chu sa đỏ tươi càng làm tăng thêm vẻ minh diễm bức người. Sư tỷ, sao ta lại ngủ ở chỗ này? Thẩm Lưu Ly xoa cổ, thắc mắc hỏi Mặt Tịch Nhiễm. Nàng chỉ nhớ mình ở chỗ này luyện kiếm, những chuyện sau đó nghĩ mãi vẫn không ra được. Tiểu sư muội, chính muội còn không biết vì sao mình ở đây thì sao ta có thể biết được. Muội mau đến lôi đài tỷ thí kiếm pháp đi. Nếu hiện tại muội còn không đi thì chính là bỏ quyền, vòng này sẽ không có điểm nào đâu. Mặt Tịch Nhiễm đem Thẩm Lưu Ly từ dưới tàn cây kéo lên. Muội lập quay lại liền. Thẩm Lưu Ly rõ ràng nhớ rõ lúc mình bắt đầu luyện kiếm còn tận mấy canh giờ nữa mới tới giờ thi đấu. Sao chỉ ngủ một giấc dậy đã phải lên tỷ thí rồi? Kiếm pháp của Thiên Tôn đúng là quá tốn sức, nàng chỉ luyện tập 2-3 lần đã mệt đến mức ngủ liệm đi mấy canh giờ. Thẩm Lưu Ly nào biết đâu rằng, sau khi đánh nàng ngất xỉu, tư thần đã xóa đi ký ức của nàng. Trên lôi đài, vòng đấu thứ nhất đã kết thúc. Đại đệ tử Huyền Thanh Vân của đại trưởng lão đánh với đại đệ tử Tống Tử Nghĩa của nhị trưởng lão, kết quả người luôn ôn nhuận như Huyền Thanh Vân lại liên tiếp sử dụng sát chiêu đem Tống Tử Nghĩa đánh bại hoàn toàn. Huyền Thanh Vân không chút trở ngại liền đạt được 10 điểm. Thẩm Lưu Ly vừa định đi lên nói một tiếng chúc mừng với Huyền Thanh Vân, lại nhìn đến Huyền Thanh Vân đứng cùng một chỗ với Ngao Thanh Toàn. Lúc này Ngao Thanh Toàn đang dựa vào trong lòng ngực Huyền Thanh Vân. Huyền Thanh Vân thì cầm ống trúc đút nước cho Ngao Thanh Toàn. Huyền Thanh Vân vừa nãy còn ở trước mặt tư thần nói muốn cầu hôn Thẩm Lưu Ly, nhưng hiện tại lại thân mật mà ôm Ngao Thanh Toàn khiến không ít người đều đồng tình nhìn về phía nàng. Còn Ngao Thanh Toàn thì nghiêng đầu, dùng ánh mắt đắc ý nhìn Thẩm Lưu Ly. Nàng ta thành công. Ép Huyền Thanh Vân dùng bản thể cùng mình giao hợp khiến hắn không khống chế được xà tính, bản thể ở nhục huyệt bắn một lần lại biến trở về hình người thao nàng suốt 2 canh giờ. Sau khi Huyền Thanh Vân khôi phục lý trí đã quá muộn, chỉ có thể tự ép mình gánh vác trách nhiệm. Thẩm Lưu Ly nhìn Ngao Thanh Toàn thân mật với Huyền Thanh Vân như vậy, thức thời đi đến một góc trống bên cạnh lôi đài. Nhưng mà nàng không chú ý tới ánh mắt Huyền Thanh Vân vẫn luôn khổ sở né tránh không dám nhìn mình. Thẩm Lưu Ly trên lôi đài đợi chốc lát mới nhìn thấy Ngao Thanh Toàn chậm rì rì mà bay lên. Ngao Thanh Toàn thân là con gái cưng của Giao Long nên dù có trễ nải cũng không có ai dám ý kiến một câu. Thẩm Lưu Ly không chút để ý lấy huyền thiết kiếm ra, còn Ngao Thanh Toàn cũng lấy ra lưu diễm kiếm thiên cấp của mình. Kim quang chợt lóe, lưu diễm kiếm bay thẳng đến đâm về phía Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly lập tức đưa tay ngăn cản chiêu thức của Ngao Thanh Toàn. Loảng xoảng. Huyền thiết kiếm trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Thẩm Lưu Ly trợn tròn mắt. Thanh kiếm này đã theo nàng chém không ít yêu ma quỷ quái, không nghĩ tới ở trước lưu diễm kiếm kia chưa kịp làm gì đã phải biến thành sắt vụn. Nàng chỉ có thể nắm chặt nửa thanh huyền thiết kiếm, khó khăn ứng đối với thế công của Ngao Thanh Toàn. Nếu không phải vì Thẩm Lưu Ly hiểu cực kỳ tường tận kiếm pháp của tư thần, chỉ sợ nàng ngăn cản không được ba chiêu đã bị Ngao Thanh Toàn tiễn xuống địa phủ rồi. Nhưng tình huống hiện tại cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kiếm pháp của Ngao Thanh Toàn qua nhiều ngày đã trở nên càng tinh vi, hơn nữa hôm nay nàng ta còn có lưu diễm kiếm trợ lực. Thẩm Lưu Ly chống đỡ không được, bị Ngao Thanh Toàn một chân dẫm xuống mặt đất. Ngao Thanh Toàn âm lãnh nỉ non, vì cái gì dù huynh ấy đã mất đi lý trí vẫn kêu tên của ngươi. Thẩm Lưu Ly, sao lần trước ngươi không chịu chết đi? Lưu diễm kiếm hung hăng mà đâm xuống yết hầu Thẩm Lưu Ly. Nàng ta từ đầu tới đuôi đều không có ý định buông tha Thẩm Lưu Ly. Liền tính nàng ta đã có được thân thể Huyền Thanh Vơ cũng sẽ tuyệt đối không để Thẩm Lưu Ly sống sót. Chỉ cần Thẩm Lưu Ly còn sống một ngày, ánh mắt Huyền Thanh Vân vẫn sẽ luôn dừng ở trên người Thẩm Lưu Ly. Cho nên, Thẩm Lưu Ly cần phải chết. Cứ cho là Huyền Thanh Vân sẽ thống khổ không thể quên được, nhưng có thể kéo dài bao lâu? 100 năm. 500 năm. 1000 năm. Bọn họ đều là hậu duệ của thượng cổ thần thú. Thọ mệnh so với tu sĩ bình thường dài hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần giết Thẩm Lưu Ly, qua mấy trăm năm còn sợ không thể khiến Huyền Thanh Vân quên nàng sao. Chiêu thức của Ngao Thanh Toàn càng ngày càng hung hiểm hơn, Thẩm Lưu Ly cầm chui kiếm chỉ có thể chặn một chút công kích. Ở lần thứ hai ra chiêu, bả vai Thẩm Lưu Ly trực tiếp bị Ngao Thanh Toàn đâm xuyên. Huyền Thanh Vân nhìn đến tình cảnh này, vội vã dùng truyền âm thuật nói với Thẩm Lưu Ly, Lưu Ly. Nếu còn tiếp tục muội xe không xong mất. Nghe đại sư huynh nói, vòng này muội bỏ quyền đi. Bỏ quyền, sao có thể? Thẩm Lưu Ly cắn răng hung hăng mà nhìn về phía Ngao Thanh Toàn. Nàng tuyệt đối không có khả năng bỏ quyền. Ngao Thanh Toàn ép nàng vào huyết sát động, còn lại nhiều lần khi dễ nàng. Hiện giờ ở trước mặt toàn bộ kim đan kỳ đồng môn bảo nàng cúi đầu, nàng làm không được. Ngay lúc này, trong đầu Thẩm Lưu Ly đột nhiên xuất hiện một đoạn tâm pháp. Tâm pháp kia hợp nhất với kiếm khí quanh người Thẩm Lưu Ly, khiến uy lực trong đòn đánh của nàng bỗng chốc tăng lên gấp trăm lần. Hình ảnh chỉ lóe qua trong tâm trí lại giống như đã khắc trong đầu nàng. Trong nháy mắt, Thẩm Lưu Ly ném chui kiếm trong tay xuống, ngưng tụ linh khí tạo ra một thanh kiếm màu xanh tràn ngập hơi thở cường đại. Loại kiếm ngưng tụ bằng linh lực đương nhiên không thể bị chém đứt, hơn nữa càng thêm hung mãnh. Sao có thể? Người kiếm hợp nhất là kỹ năng chỉ các nguyên anh kỳ tiền bối mới làm được không phải sao? Sao Thẩm Lưu Ly có thể sử dụng được? Ban nãy ai nói Thẩm Lưu Ly tư chất kém chứ? Ta cười vào mặt. Thẩm Lưu Ly thân là đệ tử kim đan kỳ lại có thể luyện được tuyệt kỹ của nguyên anh kỳ, rõ ràng chính là nhân tài ngàn năm khó gặp. Dưới lôi đài truyền đến tiếng mọi người kinh ngạc cảm thán. Bồng Lai dù mang danh môn phái lớn nhất tu chân giới, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có một đệ tử kim đan kỳ đạt đến trình độ như vậy. Ngao Thanh Toàn dĩ nhiên cũng không lường trước được Thẩm Lưu Ly đã lên đến trình độ này. Nàng ta lại lần nữa đâm tới Thẩm Lưu Ly không ngừng dùng kiếm khí chặn công kích của Ngao Thanh Toàn. Giây tiếp theo, kiếm khí hung mãnh đánh vào trên mũi kiếm của Ngao Thanh Toàn. Cánh tay nàng ta bị kiếm khí bá đạo này ép đến tê cứng. Loảng xoảng. Tay Ngao Thanh Toàn cầm không nổi lưu diễm kiếm nữa. Thẩm Lưu Ly chỉ kiếm vào trên yết hầu nàng ta. Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào cổ mình, Ngao Thanh Toàn không có cách nào khác ngoài hô lên, ta thua. Trong ánh mắt nàng ta vẫn như cũ tràn đầy không cam lòng. Thân là con gái của Giao Long, nàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày bại bởi một phàm nhân tiện loại. Ở trên lầu cách đó không xa, Bạch trưởng lão cùng tư thần cùng nhau quan sát trận đấu. Kiếm pháp của đệ tử này quá mức tinh diệu. Trách không được sư tổ muốn đệ tử phá lệ cho nàng tham gia. Với tư chất này, sợ là qua mấy trăm năm nữa, Bồng Lai Sơn Môn chúng ta sẽ có thêm một vị thiên tôn. Bạch trưởng lão vuốt chòm râu của mình, kinh ngạc cảm thán nói. Trên mặt Tư Thần mang theo một tia ý cười, mấy trăm năm. Ta nghĩ không đâu. Chỉ cần vài chục năm là hắn có thể đúc nàng lên tới. Việc gì phải mất mấy trăm năm. Hơn nữa tiểu cô nương này tiềm lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều. Giống như vừa rồi hắn đem kiếm pháp truyền vào trong thần hải của nàng, dù hai người song tu tâm ý tương thông, cũng không thể trong thời gian ngắn phát huy đến mức độ đó được. Vốn dĩ Tư Thần không tính toán giúp đỡ tiểu lãng hoa này. Nha đầu ăn linh lực của hắn còn tơ tưởng đến đại sư huynh kia. Nhưng rốt cuộc tiểu lãng hoa vẫn là người của hắn, sao Tư Thần nỡ để người khác đã thương nàng. Huống chi Ngao Thanh Toàn dùng cả thiên cấp vũ khí, so với nó cây kiếm trong tay Thẩm Lưu Ly không khác gì phế liệu. Trận đấu này từ đầu đã định sẵn không công bằng, vậy hắn dạy nàng tâm pháp thì có vấn đề gì? Đúng không? Ngao Thanh Toàn hung hăng mà ném Lưu Diễm kiếm xuống, Thẩm Lưu Ly, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện lượt tiếp theo không đụng phải ta. Trước mặt mọi người bị Thẩm Lưu Ly đánh bại, điều này đối với Ngao Thanh Toàn chính là sỉ nhục lớn nhất. Thẩm Lưu Ly từ trên đài xuống dưới, Huyền Thanh Vân vốn định lại kiểm tra vết thương cho Thẩm Lưu Ly. Nhưng vừa định bước đi, hắn lại nhớ tới bản thân hiện giờ đã ô uế. Kẻ như hắn còn có tư cách gì đứng bên tiểu sư muội? Tiểu sư muội thuần khiết như vậy, hắn sao có thể nhúng chàm muội ấy? Huyền Thanh Vân bởi vì nội tâm giằng xé kích thích, khóe miệng hộc ra máu tươi. Thẩm Lưu Ly nhìn Huyền Thanh Vân hộc máu, vừa mới chuẩn bị qua đi hỏi thăm một chút tình trạng của hắn. Lại không nghĩ rằng Huyền Thanh Vân thế nhưng xoay người đi mất. Thẩm Lưu Ly không hiểu đứng tại chỗ nhìn Huyền Thanh Vân rời đi. Không biết vì sao, nàng giống như cảm giác được bóng lưng thiếu niên kia ra có chút hiu quạnh. Sau chiến thắng của Thẩm Lưu Ly, toàn bộ Bồng Lai đệ tử đều súng lại quanh người nàng. Lưu Ly, muội học chiêu người kiếm hợp nhất kia từ lúc nào vậy? Thật sự quá lợi hại. Tiểu sư muội, ngày thường sư huynh đối xử với muội không tệ. Muội mau đến đây dạy cho sư huynh. Sư muội, ta đối với muội cũng không tệ, muội cũng đến dạy sư tỷ một chút. Mọi người đem Thẩm Lưu Ly vây đến cứng ngắc. Thẩm Lưu Ly không có cách nào thoát khỏi đám đông, đành phải đem tâm pháp trong đầu mình giải thích cho mọi người một lượt. Nhưng càng nghe nàng nói vẻ mặt đám người càng thêm mộng bức. Tâm pháp Thẩm Lưu Ly nói thật sự quá khó khăn. Không bỏ ra vài chục năm căn bản không thể luyện được. Khó trách thứ này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể học được. Chỉ với chút tu vi Kim Đan kỳ, muốn bọn họ học được thành thạo nó thật sự khó hơn lên trời. Ánh mắt mọi người nhìn Thẩm Lưu Ly càng thêm kính nể. Có người vui mừng thì cũng có người sầu, Thẩm Lưu Ly được mọi người vây quanh, mà Ngao Thanh Toàn nhìn những người trước từng đây là tùy tùng quanh mình đều chạy tới nịnh nọt lấy lòng Thẩm Lưu Ly, như thế nào tiếp thu được. Ánh mắt nàng ta nhìn về phía Thẩm Lưu Ly càng trở nên ngoan độc. Ngao sư muội, muội có bị thương không? Tống Tử Nghĩa chạy tới, quan tâm hỏi thăm Ngao Thanh Toàn. Ánh mắt Ngao Thanh Toàn trầm lại, đưa tay lên che ngực nhẹ giọng nói, khả năng bị kiếm khí làm nội thương. Không có gì đáng ngại, chỉ là sợ sẽ ảnh hưởng đến hai lượt đấu còn lại thôi. Nghe được Ngao Thanh Toàn nói, Tống Tử Nghĩa phẫn nộ nhìn về phía Thẩm Lưu Ly. Thật quá đáng. Dù cho hai người không thích nhau, nhưng sao nàng ta có thể nặng tay với đồng môn như vậy? Sư muội, muội chờ ta, đến tối ta nhất định giúp muội báo thù. Tống Tử Nghĩa đè thấp giọng mình, nói. Tống sư huynh, huynh đừng đi. Thẩm Lưu Ly hiện giờ đã học được tâm pháp người kiếm hợp nhất, huynh không phải đối thủ của nàng. Nếu huynh vì ta mà bị thương, ta. Ngao Thanh Toàn vẻ mặt thống khổ níu tay Tống Tử Nghĩa. Sư muội, muội không cần lo lắng. Nàng ta dù sao cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, kiếm pháp tinh diệu thì đã thế nào? Có thể nhìn thấy sư muội quan tâm ta như vậy, ta dù phải chết cũng cam tâm tình nguyện. Tống Tử Nghĩa si mê nắm tay Ngao Thanh Toàn. Thẩm Lưu Ly còn không biết mình đã bị tính kế. Sau khi trận đấu kết thúc nàng cũng không có nghỉ ngơi, mà tiếp tục tới sau núi luyện tập kiếm pháp. Tuy mới thắng Ngao Thanh Toàn, nhưng Thẩm Lưu Ly biết rõ trên thực tế thực lực giữa mình và Ngao Thanh Toàn vẫn còn cách biệt rất lớn. Nếu sau này vẫn muốn đánh bại Ngao Thanh Toàn, nàng phải càng luyện tập nhiều hơn nữa. Vả lại vì sao bên trong thần hải đột nhiên xuất hiện tâm pháp? Chuyện này nàng cũng phải đi điều tra rõ. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gầm từ phía sau truyền đến. Tống Tử Nghĩa cưỡi trên người một con đề huyết ngọc sư tiến về phía Thẩm Lưu Ly. Đề huyết ngọc sư là linh thú bản mạng của Tống Tử Nghĩa, là một con linh thú địa cấp hình sư tử cực kỳ hung mãnh. Thẩm Lưu Ly, ngươi dám tổn thương Ngao sư muội. Hôm nay ta phải khiến cho ngươi trả giá gấp 10 lần những gì muội ấy phải chịu đựng. Tống Tử Nghĩa nhảy xuống khỏi người đề huyết ngọc sư, vỗ vào móng vuốt nó, bảo bối, ả tiện nhân phía trước vừa khiến nữ chủ nhân tương lai của ngươi bị thương. Bây giờ ngươi qua đó cắn đứt một cánh tay của nàng ta. Xong việc ta sẽ cho ngươi ăn no đồ ăn thiên cấp. Đề huyết ngọc sư gào rống một tiếng, lập tức nhào về phía Thẩm Lưu Ly. Sức chiến đấu của linh thú địa cấp chiến hoàn toàn có thể so được với một tu sĩ kim đan trung kỳ. Hơn nữa linh thú trước khi bị ký khế ước để sống sót đều từng ở trong rừng giết chóc qua vô số con mồi. Nó so với tu sĩ bình thường còn càng hiểu được phải làm cách nào khiến con mồi của mình đau đớn nhất. Thẩm Lưu Ly vội vàng đưa kiếm ngăn cản, nhưng đề huyết ngọc sư kia không hé một tiếng trực tiếp cắn đứt lục kiếm mà Thẩm Lưu Ly ngưng tụ thành. Đúng vậy, chính là như vậy. Bảo bối, cắn mạnh vào cho ta. Tống Tử Nghĩa ở một bên kích động hô lên. Đề huyết ngọc sư rít gào một tiếng, nhắm ngay cánh tay Thẩm Lưu Ly chuẩn xác mà gặm xuống. Máu tươi từ trên bả vai chảy tràn xuống. Một khối máu thịt be bét bị xé toạc ra từ cánh tay Thẩm Lưu Ly. Nếu không phải Thẩm Lưu Ly né kịp, có lẽ toàn bộ cánh tay của nàng đều phải bị con linh thú đầu sư tử này nuốt trọn. Đề huyết ngọc sư nuốt xuống máu thịt của Thẩm Lưu Ly, lại lần nữa lớn tiếng gào lên. Huyết nhục của tu sĩ kim đan kỳ so với những động vật bình thường ăn ngon hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc này không cần Tống Tử Nghĩa ra lệnh, đề huyết ngọc sư đã càng thêm vội vã lao về phía Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly chưa cùng linh thú cường hãn như vậy chiến đấu bao giờ. Đã vậy kiếm pháp đối với loại linh thú da dày thịt béo này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng chỉ có thể vận dụng trận pháp miễn cưỡng đối phó thế công của nó. Thẩm Lưu Ly vội vàng niệm chú lập trận, dùng kim chung trận bảo vệ bản thân. Quả nhiên đề huyết ngọc sư không biết cách phá vỡ thứ này. Hàm răng của nó cà sát vào kim chung liên tục khiến tia lửa văng khắp nơi. Liên tiếp vài lần đều không thể gặm được con mồi của mình làm đề huyết ngọc sư cực kỳ tức giận. Nó ở bên ngoài trận pháp gấp gáp trống lên. Muốn cố thủ, không dễ như vậy. Tống Tử Nghĩa trực tiếp dùng thuật pháp công kích kim chung trận của Thẩm Lưu Ly, một người một thú đồng thời xé rách kim chung trận. Linh khí của Thẩm Lưu Ly chỉ một lúc đã tiêu hao gần như không còn. Mà Tống Tử Nghĩa thân là đại đệ tử của Nhị Tông, trên người lúc nào cũng thủ sẵn một đống linh thạch. So đánh lâu dài, Thẩm Lưu Ly đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Kim chung trận rất nhanh đã bị bọn họ phá vỡ. Đề huyết ngọc sư mãi không ăn được con mồi đã sớm thẹn quá hóa giận. Lúc này nó càng thêm hung hãn mà nhào tới trên người Thẩm Lưu Ly. Linh khí trong thân thể Thẩm Lưu Ly đã hao hết, không có biện pháp tiếp tục chống cự, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ tới mình còn chưa kịp báo thù, đã phải bị một con linh thú nuốt sống. Nhưng đau đớn trong dự đoán lại không xuất hiện. Ngược lại, Thẩm Lưu Ly nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. A, con nghiệt súc này, mau nhìn cho kỹ. Ta là chủ nhân của ngươi. Tống Tử Nghĩa kêu thảm thiết. Thẩm Lưu Ly mở hai mắt, thấy cánh tay Tống Tử Nghĩa thế nhưng bị đề huyết ngọc sư gặm nát. Tống Tử Nghĩa đã lên đến đỉnh kim đan kỳ, hơn nửa mấy năm nay vẫn luôn dùng các loại thiên tài địa bảo bồi dưỡng. Huyết nhục của hắn dĩ nhiên so với Thẩm Lưu Ly mỹ vị hơn không biết bao nhiêu lần. Giữa đề huyết ngọc sư và Tống Tử Nghĩa có linh khế trói buộc. Vì thế khi đề huyết ngọc sư gặm Tống Tử Nghĩa chính nó cũng sẽ phải chịu đau đớn tương tự. Nhưng linh thú càng đau đớn lại thúc đẩy sức chiến đấu trở nên cường đại hơn. Đó cũng là lý do một số tu sĩ phát rồ vì muốn tăng sức mạnh của linh thú nhà mình sẽ cố ý ở trước thời điểm chiến đấu khiến linh thú bị thương. Tống Tử Nghĩa không thể nào tin được linh thú sẽ đột nhiên công kích mình nên chưa kịp làm trận pháp phòng ngự. Đến tận khi một cánh tay bị linh thú gặm hắn mới phản ứng lại vội vàng dùng trận phòng ngự. Chỉ tiếc đề huyết ngọc sư là linh thú bản mạng của Tống Tử Nghĩa. Trận phòng ngự của hắn đối với đề huyết ngọc sư hoàn toàn không có hiệu quả. Đề Huyết Ngọc Sư trực tiếp lao vào trong vòng phòng ngự của Tống Tử Nghĩa, gặm nốt cánh tay còn lại của hắn. Cứu ta! Thẩm Lưu Ly, mau cứu ta! Tống Tử Nghĩa kêu gào thảm thiết. Cố tình nơi này lại là ở sau núi hiếm khi có người qua lại. Hắn là đoán chắc sẽ không ai tới mới dám ở đây dùng linh thú đối phó Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly tuy vô cùng chán ghét Tống Tử Nghĩa, nhưng nàng thật sự không thể nhìn nổi cảnh một người sống sờ sờ ở trước mặt mình bị linh thú ăn mất. Chỉ là Thẩm Lưu Ly thật sự không còn linh lực. Nàng thậm chí cả trận pháp đơn giản nhất cũng không tạo ra được. Thẩm Lưu Ly, tiện nhân này. Ngươi cố ý muốn nhìn ta chết đúng không? Sao ngươi có thể ác độc như vậy? Tống Tử Nghĩa đau đến lớn tiếng gầm lên. Thẩm Lưu Ly bị chọc giận đến bật cười. Rõ ràng là Tống Tử Nghĩa muốn để linh thú ăn nàng trước, hiện tại lại biến thành nàng ác độc. Tống Tử Nghĩa không biết xấu hổ sao, nhưng không để Thẩm Lưu Ly nghĩ nhiều, Đề Huyết Ngọc Sư lại lần nữa rít gào một tiếng, chuẩn xác cắn đứt cổ Tống Tử Nghĩa. Đầu Tống Tử Nghĩa bị Đề Huyết Ngọc Sư nuốt vào trong bụng. Hình ảnh đẫm máu khiến Thẩm Lưu Ly nhịn không được buồn nôn. Đề Huyết Ngọc Sư ăn Tống Tử Nghĩa xong, lại bởi vì linh khế bản mạng khiến nó cũng chết theo Tống Tử Nghĩa. Một tiếng động lớn làm náo loạn cả khu vực. Đề Huyết Ngọc Sư té lăn quay, khiến mặt đất lún xuống một hố sâu hoắm. Không còn bị đe dọa, Thẩm Lưu Ly dựa vào trên thân cây không ngừng mà thở dốc. Tiểu lãng hoa, bản tôn lại cứu ngươi một lần, so với đại sư huynh của ngươi nhiều hơn một lần. Ngươi phải nhớ kỹ bản tôn mới là người đối xử với ngươi tốt nhất trên đời này. Tư thần nhéo mặt Thẩm Lưu Ly. Ban nãy khi Đề Huyết Ngọc Sư cắn Thẩm Lưu Ly một ngụm, hắn vừa lúc đuổi kịp đến. Nhìn thấy một tảng huyết nhục trên vai Thẩm Lưu Ly bị cắn rớt, cơn giận của tư thần bùng nổ không gì ngăn cản được. Nếu thứ tạp chủng không biết sống chết này dám cho linh thú cắn Thẩm Lưu Ly, vậy hắn cũng nên tới trải nghiệm đau đớn bị linh thú cắn xé. Pháp lực của tư thần thật sự quá mức cường đại, muốn điều khiển một con linh thú là việc dễ như trở bàn tay. Hắn dùng thuật che mắt khiến Tống Tử Nghĩa trong mắt Đề Huyết Ngọc Sư biến thành bộ dáng Thẩm Lưu Ly, mà Thẩm Lưu Ly lại biến thành Tống Tử Nghĩa. Đề Huyết Ngọc Sư trí thông minh có hạn, cứ thế đem Tống Tử Nghĩa sống sờ sờ mà cắn chết. Mà chủ nhân có linh khế với mình đã chết, tự nhiên nó cũng phải chết theo. Động tĩnh lớn rốt cuộc cũng khiến cho mọi người chú ý, nghe được tiếng bước chân của đám người đang tiến lại, tư thần liền bay trở về trên lầu làm bộ ở đằng sau chạy tới. Lúc mọi người chạy tới, trên mặt đất chính là thi thể không đầu của Tống Tử Nghĩa cùng Đề Huyết Ngọc Sư nằm chết một bên. Thẩm Lưu Ly, sao ngươi có thể ra tay ngoan độc với Tống Sư Huynh như vậy? Dựa theo môn quy của Bồng Lai, đồng môn tương tàn phải lập tức bị trục xuất khỏi sư môn. Ngao Thanh Toàn không nghĩ tới người cuối cùng sống sót sẽ là Thẩm Lưu Ly. Thẩm Lưu Ly chỉ là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, đến tột cùng là làm thế nào mới thắng được tu sĩ đỉnh Kim Đan kỳ như Tống Tử Nghĩa? Hơn nữa còn giết luôn một con địa cấp linh thú, mọi người nhìn tử trạng máu chảy đầm đìa của Tống Tử Nghĩa, ánh mắt về phía Thẩm Lưu Ly cũng dần lạnh lẽo. Đặc biệt là đệ tử của Nhị Tông. Tống Tử Nghĩa thân là Nhị Tông đại đệ tử, hiện tại Thẩm Lưu Ly đem người giết, chẳng phải chính là công khai đánh vào mặt bọn họ sao? Các trưởng lão của Nhị Tông nghe được tin tức cũng lập tức vội vã từ bên ngoài tiến vào trong Phiêu Miểu Các. Đặc biệt là sư phụ của Tống Tử Nghĩa. Nhìn thấy xác chết không đầu không kìm được lập tức khóc không thành tiếng. Thẩm Lưu Ly, nể mặt sư phụ của ngươi ta sẽ không ra tay. Ngươi tự sát đi. Vô Ưu Thiên Tôn trong mắt tràn đầy hận ý. Tuy rằng Tống Tử Nghĩa so ra còn kém Huyền Thanh Vân trong người có huyết thống đằng xà, nhưng cũng là đệ tử do tự tay hắn dạy dỗ đến đỉnh Kim Đan kỳ. Vốn nghĩ hơn trăm năm nữa đã có thể đột phá Nguyên Anh kỳ, không ngờ được lại bị Thẩm Lưu Ly cấp giết. Thiên Tôn, tiểu sư muội chẳng qua chỉ mới là Kim Đan sơ kỳ. Dù kiếm pháp của nàng tinh thông đến đâu cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy giết chết cả Tống sư đệ và Đế Huyết Ngọc sư. Chỉ sợ là có ma tu lẻn vào ra tay. Huyền Thanh Vân đứng dậy đầu tiên. Thẩm Lưu Ly là tiểu sư muội của Nhất Tông, lúc này người của cả tông môn cũng sôi nổi đứng dậy. Nhị Tông thấy người của Nhất Tông bên vực Thẩm Lưu Ly, tức giận mắng nhiếc, hiện trường một chút hơi thở ma tu đều không có. Hơn nữa Phiêu Miểu Các có trận pháp 10 vị thiên tôn tạo thành, đừng nói ma tu, đến một con ruồi bọ cũng không lọt được. Không phải nàng giết, chẳng lẽ là Tống sư huynh tự sát? Nhất Tông các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Người của Nhất Tông cũng không phải loại sẽ chấp nhận để người ta khi dễ. Toàn bộ trực tiếp hỗn loạn toàn tiếng mắng chửi. Thẩm Lưu Ly, ngươi còn không tự sát. Chẳng lẽ muốn bản tôn tự mình động thủ? Giọng điệu của Vô Ưu Thiên Tôn so với ban nãy càng khiến người rét run. Hắn trực tiếp dùng uy áp bắt Thẩm Lưu Ly quỳ gối trên mặt đất, tiếp theo lại khống chế Thẩm Lưu Ly cầm lấy bội kiếm của Tống Tử Nghĩa nằm trên mặt đất. Thiên Tôn, đệ tử có biện pháp chứng minh Tống Sư Huynh không phải do đệ tử giết. Lúc này linh khí trong cơ thể Thẩm Lưu Ly hoàn toàn trống rỗng, đến năng lực phản kháng cũng đều không có. Bản Tôn không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Vô Ưu Thiên Tôn lại lần nữa thi pháp, để tay Thẩm Lưu Ly cầm lấy bội kiếm chỉ vào yết hầu của mình. Vô Ưu Thiên Tôn căn bản không có tâm tư nghe Thẩm Lưu Ly giải thích. Dù cho người thật sự không phải là Thẩm Lưu Ly giết thì hôm nay Thẩm Lưu Ly cũng phải chết. Thẩm Lưu Ly thân là Kim Đan sơ kỳ đệ tử, vậy mà lại có thể sử dụng tâm pháp của Nguyên Anh kỳ, về sau chắc chắn sẽ là cánh tay đắc lực của Nhất Tông. Để người như vậy tồn tại đối với Nhị Tông bọn họ không có chỗ nào tốt. Bồng Lai không cho phép đồng môn tương tàn, nên đây chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ diệt trừ Thẩm Lưu Ly. Thiên Tôn, cầu xin ngài cho tiểu sư muội một cơ hội giải thích. Huyền Thanh Vân gấp đến mức trực tiếp quỳ gối trước mặt Vô Ưu Thiên Tôn. Nhưng Vô Ưu Thiên Tôn không hề quan tâm đến mặt mũi Huyền Thanh Vân, tiếp tục dùng pháp lực bức bách Thẩm Lưu Ly tự sát. Huyền Thanh Vân muốn điên rồi, nhưng thực lực của hắn không có khả năng so sánh với Vô Ưu Thiên Tôn. Hắn thậm chí muốn ngăn cản Vô Ưu Thiên Tôn cũng làm không được, đường đường là Thiên Tôn lại ở chỗ này khi dễ đệ tử Kim Đan kỳ, ngươi cũng thật có bản lĩnh nhỉ. Ngay lúc này Tư Thần từ trên trời giáng xuống. Vì để Thẩm Lưu Ly không hoài nghi nên hắn làm bộ như vừa mới từ nơi khác đến. Vô Ưu Thiên Tôn nhập môn sau Bạch Trưởng Lão không biết bao lâu, khi Tư Thần đã nằm xuống cả mấy ngàn năm nên chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng Tư Thần, thậm chí đến cả tên húy của Tư Thần cũng không biết. Năm đó Tư Thần đánh nhau loạn hết cả tam giới, lại không ngờ được chỉ vì chiến đấu mà dây dưa với vô số kẻ si tình cả nam lẫn nữ. Hắn bị đám đào hoa này bám theo phiền muốn chết nên sau khi sáng lập Bồng Lai Sơn Môn quyết định thay một cái tên giả cho dễ sống. Ngươi là kẻ nào? Nơi này không phải chỗ kẻ vô danh như ngươi được quyền lên tiếng. Vô Ưu Thiên Tôn lạnh lùng nói. Vậy sao? Tư Thần híp híp mắt. Lập tức bội kiếm của Tống Tử Nghĩa trực tiếp từ trên tay Thẩm Lưu Ly bay đến trên tay Vô Ưu Thiên Tôn. Vô Ưu Thiên Tôn không thể tin tưởng mà nhìn Tư Thần. Hắn đã tới độ kiếp sơ kỳ, tuy rằng còn chưa thể độ kiếp thành tiên nhưng các Thiên Tôn khác không mấy ai có thể vượt qua hắn. Sao có thể như vậy? Linh khí của hắn thế nhưng bị kẻ khác nhẹ nhàng nghiền áp. Không phải muốn đệ tử tự sát sao? Vậy ngươi lại đây tự mình truyền thụ phải tự sát như thế nào cho bọn họ nhìn xem. Tư Thần nở một nụ cười lạnh băng. Vô Ưu Thiên Tôn dùng hết toàn lực chống cự nhưng vẫn bị bắt nắm bội kiếm đặt lên trên yết hầu của mình. Bội kiếm từng chút cứa vào da thịt làm mũi kiếm dính đầy máu tươi. Hiện tại đã nguyện ý đệ tử giải thích chưa? Tư Thần chậm rãi nói. Vô Ưu Thiên Tôn lúc này dám không đáp ứng sao? Loại thực lực nghiền áp tuyệt đối này. Nếu hắn dám không đáp ứng, chỉ sợ vừa nói ra sẽ lập tức biến thành một khối thi thể. Tư Thần nghe được đáp án vừa lòng rồi mới ung dung thả tự do cho Vô Ưu Thiên Tôn, hắn đi đến bên người Thẩm Lưu Ly, đem tất cả những gì ngươi thấy được nói một lần. Bản Tôn muốn tìm hiểu một chút, một cái Kim Đan sơ kỳ đệ tử như ngươi làm cách nào giết được đại đệ tử ở đỉnh Kim Đan kỳ của Nhị Tông. Thẩm Lưu Ly vâng lời một bên che miệng vết thương trên cổ. Một bên đem sự tình vừa mới phát sinh tất cả thuật lại một lần. Đề huyết ngọc sư phản chủ. Thẩm Lưu Ly, ngươi bịa chuyện cũng bịa cho hợp lý một chút. Đề huyết ngọc sư từ nhỏ đã được Tống Tử Nghĩa nuôi lớn, sao có thể sẽ phản chủ? Linh thú phản chủ thì chính nó cũng sẽ chết. Đề huyết ngọc sư không quá thông minh nhưng vẫn có bản năng sinh tồn, sao có thể làm ra loại chuyện đó chứ? Vô Ưu Thiên Tôn phẫn nộ phất tay áo. Cảm thấy lời nói của Thẩm Lưu Ly dối trá đến cực điểm. Đệ tử nói không có một chữ nào là bịa đặt. Nếu các vị không tin có thể mổ thử bụng của Đề Huyết Ngọc Sư, đầu của Tống Tử Nghĩa hiện tại hẳn vẫn còn ở trong bụng nó. Thẩm Lưu Ly nói quá mức kích động khiến vết thương trên cổ lại lần nữa rỉ máu, Huyền Thanh Vân lập tức cầm kiếm chọc thủng bụng Đề Huyết Ngọc Sư. Ngoại trừ một đống máu thịt nhão nhoét, đầu Tống Tử Nghĩa cũng từ bên trong lục cục lăn ra ngoài. Đệ tử nhất tông thấy vậy lập tức tru lên mắng nhiếc bên vực Thẩm Lưu Ly, mà người của nhị tông đối lý cũng chỉ có thể câm miệng. Vô Ưu Thiên Tôn thấy được đầu Tống Tử Nghĩa vừa đau lòng, nhưng cũng không cam lòng. Là bản tôn nghĩ sai rồi. Tống Tử Nghĩa mưu hại đồng môn bị phản vệ chính là nhân quả báo ứng. Nhị tông từ nay về sau không còn liên quan đến hắn nữa. Vô Ưu Thiên Tôn ngậm cơn giận phất tay áo rời đi. Hôm nay không chỉ không thể diệt trừ hạt giống cốt của nhất tông mà còn ở trước mặt toàn bộ đệ tử nhị tông ném mặt mũi, hắn không trêu chọc nổi Tư Thần, vậy liền đem món nợ này toàn bộ tính ở trên đầu Thẩm Lưu Ly. Sau khi sự việc đã giải quyết ổn thỏa, Thẩm Lưu Ly lập tức cung kính hành lễ với Tư Thần. Đa tạ Tư Thần Thiên Tôn giúp đỡ. Không cần đa lễ. Ngươi hiện tại linh khí cạn kiệt, vẫn nên trở về tu luyện cho tốt trước đi. Bằng không đến buổi giảng dạy trận pháp ngày mai lại không có sức lực tham gia. Tư Thần ẩn ý nhắc nhở. Thẩm Lưu Ly nghe Tư Thần nói xong, lập tức nghĩ tới buổi học ngày mai. Hiện tại linh lực của nàng trống trơn, nếu là không nhanh chóng bổ sung ngày mai thật sự chỉ có khả năng trừng mắt đứng nhìn. Đệ tử cáo lui. Thẩm Lưu Ly vội vàng trở về tẩm cư của mình. Huyền Thanh Vân muốn gọi người lại nhưng không kịp, Thẩm Lưu Ly đã sớm ngự kiếm bay đi. Tư Thần nhìn về phía mọi người, lời ít ý nhiều, về sau nếu lại có người đang làm ra những chuyện đồng môn tương tàn thì đây chính là kết cục. Ngao Thanh Toàn nắm chặt lòng bàn tay. Ban nãy ánh mắt Tư Thần nhìn thoáng qua khiến cả người nàng ta lạnh toát. Rõ ràng đằng xà như Huyền Thanh Vân mới là động vật máu lạnh, nhưng nàng ta chưa bao giờ sợ hãi Huyền Thanh Vân, ngược lại chỉ một ánh mắt kia thôi cũng đủ khiến Ngao Thanh Toàn run rẩy không thôi. Tư Thần Thiên Tôn giống như đã biết chân tướng, nhưng vì cái gì lại không vạch trần nàng. Ngao Thanh Toàn nào biết đâu rằng, Tư Thần sở dĩ không diệt trừ nàng ta là bởi vì một khi Ngao Thanh Toàn chết đi, Huyền Thanh Vân sẽ lại dây dưa cùng với Thẩm Lưu Ly, Tư Thần sao có thể để một tình địch lớn như hắn xung xoe bên cạnh ở Thẩm Lưu Ly. Ở một nơi khác, Thẩm Lưu Ly vừa về tới tẩm cư đã lập tức đem thân thể Tư Thần ra ngoài. Sau khi dùng cấm thuật khiến thân thể Tư Thần bừng bừng phấn chấn, Thẩm Lưu Ly sốt ruột ngồi xuống. Cung thịt lại lần nữa đem tiểu huyệt xé rách đến đau đớn. Nghĩ đến ngày mai còn phải bắt đầu tu hành trận pháp, nàng chỉ có thể cắn răng nhắm ngay côn thịt lớn ngồi xuống, nàng ngồi thật sự gấp, gậy thịt cũng vì vậy hung hăng đâm tới tận sâu bên trong tiểu huyệt, quy đầu đỉnh ở thịt non trên hoa tâm. Thẩm Lưu Ly đau đến chảy cả nước mắt. Thật là không biết trời cao đất dày. Không sợ bản tôn sẽ đem dâm huyệt này của ngươi đâm nát sao? Tư Thần nhìn Thẩm Lưu Ly đau thành như vậy liền dùng thần hồn tiến vào bên trong thần hải của nàng. Ý thức của Thẩm Lưu Ly lần thứ hai bị khống chế. Chờ nàng thanh tỉnh lại đã tiến vào trong ảo cảnh Tư Thần tạo ra. Gió lạnh thổi quét đến làm Thẩm Lưu Ly lạnh run. Chẳng lẽ là tâm ma sao? Lần trước từ trúc cơ kỳ thăng lên kim đan kỳ quá mức dễ dàng khiến nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân dường như có tâm ma. Hơn nữa trong khoảng thời gian này liên tiếp có những ảo cảnh không thể hiểu được xuất hiện, Thẩm Lưu Ly càng có minh chứng kết luận mình thật sự có tâm ma. Nàng vừa chuẩn bị giơ tay lại phát hiện hai tay của mình bị xiềng xích khóa trụ lại. Xiềng xích kéo dài nối Thẩm Lưu Ly với giường băng. Phanh phanh phanh. Thẩm Lưu Ly giãy dụa muốn tránh thoát khỏi xiềng xích. Nhưng thứ này vô cùng kiên cố, dù cho nàng dùng linh lực cũng không thể phá được. Đừng nhúc nhích, ngươi trốn không thoát đâu.